Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, đệ 1549 chương nói dối người. 36, đừng uổng phí sức lực, chúng ta ra không được lúc này. Ninh Hoan Tâm thấp thấp nói nhỏ một tiếng, nàng vòng quanh sân thượng nhìn nhìn. Ngay sau đó đi tới sân thượng trung ương, hướng về phía Diệp Thần phương hướng hô to một câu. Diệp Thần, ngươi lại đây, chúng ta cùng nhau tới dẫn quỷ. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, đừng nói là Diệp Thần, chính là Diệp Tinh cùng Âu Dương Lăng cũng ngây ngẩn cả người. Ngược lại là Thẩm Tuyết như suy tư gì, Hàn Tịnh nàng chẳng lẽ là tưởng. Hảo, chúng ta cùng nhau tới, liền cùng nghỉ hè ngày đó buổi tối giống nhau. Thẩm Tuyết đột nhiên ở một bên mở miệng phụ họa một câu. Có lẽ, nữ quỷ đem chúng ta vây ở chỗ này, chính là vì làm chúng ta làm chuyện này. Nếu chúng ta không dựa theo nàng tâm ý, không dựa theo nàng quy tắc tới, như vậy, sợ là chúng ta ai cũng ra không được. Nghe được Thẩm Tuyết nói, Diệp Thần lúc này mới chần chờ, xoay người đi rồi trở về. Hảo đi, chúng ta đây lại đến một lần, lần này vẫn là ta ở trung ương, các ngươi bốn cái ở sân thượng, bốn cái trong một gốc. Các ngươi chỉ cần không ngừng xoay quanh thì tốt rồi, mặt khác giao cho ta. Hảo, nghe được Diệp Thần nói, Thẩm Tuyết cùng Ninh Hoan Tâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đi tới sân thượng trong một gốc, mà Diệp Tinh cùng Âu Dương Lăng cũng đi qua. Ninh Hoan Tâm chú ý một chút đại gia vị trí, nàng vẫn là đứng ở lần trước cái kia trong một gốc. Thẩm Tuyết cũng là, nhưng là Âu Dương Lăng cùng Diệp Tinh lại thay đổi vị trí. Hảo, chúng ta bắt đầu đi. Lúc này Diệp Thần nói nhỏ một tiếng, trong thanh âm đều là run rẩy. Hắn ở sợ hãi, nhưng là cho dù lại sợ hãi, cũng muốn đem trò chơi bắt đầu. Hơn nữa tiếp tục đi xuống, Diệp Thần theo bản năng dùng một bàn tay cầm phù chú, một cái tay khác cầm cành liễu gõ chén. Này một bộ đồ vật đều là nữ quỷ đã sớm chuẩn bị tốt, cùng lần trước Diệp Thần lấy ra tới đồ vật giống nhau như đúc. Năm người nói cũng chưa nói chuyện, liền hô hấp đều cố ý phóng thực nhẹ, thanh thúy đánh thanh, đặc biệt chói tai. Liền ở ngay lúc này, trên sân thượng lại lần nữa quát lên âm phong, càng lúc càng lớn, quát đến người không mở ra được đôi mắt. Chờ đến cuồng phong tan đi, một mạt mơ hồ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Đánh thanh đột nhiên im bặt, Diệp Thần sắc mặt cuồng biến, theo bản năng hướng Ninh Hoan Tâm phương hướng lui lui. Vẫn là cái kia bóng dáng, Ninh Hoan Tâm nhận thức kia chỉ nữ quỷ. Ha ha ha, nữ quỷ một lộ diện, liền quỷ dị cười quái dị lên. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Thẩm Tuyết lá gan đại, lúc này đây nàng như cũ tiến lên một bước, cẩn thận nhìn nữ quỷ. Ninh Hoan Tâm đã từng đem ngày đó ban đêm sự tình đã nói với Thẩm Tuyết, cho nên lúc này đây Thẩm Tuyết cũng không có đem nữ quỷ trực tiếp trở thành Nguyễn Thanh Thanh. Ta chỉ nghĩ cùng các ngươi chơi kia một cái trò chơi. Ha ha ha, nữ quỷ thanh âm trước sau như một khàn khàn ám trầm. Lúc này lại là một trận gió to thổi qua, thổi bay nữ quỷ tóc dài. Lúc này đây Ninh Hoan Tâm rốt cuộc thấy rõ ràng nàng mặt. Tuyết trắng gương mặt, có một đôi màu đỏ sập đôi mắt. Ở nữ quỷ trên má có một đạo rất dài thực dữ tợn vết sẹo, từ khóe mắt mãi cho đến môi, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Cho dù là bình tĩnh như Thẩm Tuyết, lần đầu tiên nhìn đến nữ quỷ dung mạo, cũng hoảng sợ. Ngươi tưởng chơi cái gì trò chơi? Ninh Hoan Tâm lúc này tiến lên một bước, đi tới Thẩm Tuyết bên cạnh, cùng nàng vai cũng vai, đứng ở nữ quỷ đối diện. Trò chơi này rất đơn giản, nữ quỷ lạnh lùng nhìn Ninh Hoan Tâm. Các ngươi năm người bên trong, có một người giết Tống Cầm. Hiện tại, cho các ngươi mỗi người một cái tự mình biện giải cơ hội. Cái gì? Nghe được nữ quỷ nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Những người khác càng là đại kinh thất sắc. Hết chương.